Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 728, tướng do tâm sinh, góc truyện audio.com. Ngọc Quân Chân Quân thanh âm vang lên, như là cầm giữ có một loại không hiểu lực uy hiếp. Vạn Tượng Phong phụ cận, tụ tập hơn 10 vạn tu sĩ, rất nhanh liền an tĩnh lại. Tranh đoạt dị tượng bảng quy tắc, chia làm hai bộ phận, đào thải chiến cùng xếp hạng sau cùng cuộc chiến. Chi tiết cụ thể sẽ không lại lắm lời. Có thể đến được cái này vạn tượng thành tu sĩ, hầu như đều là tất cả đại tông môn thế lực thiên kiêu tài năng xuất chúng. Cho dù có một ít tán tu, cũng đã sớm hỏi tham gia đến cụ thể quy tắc. Ngọc Quân Chân Quân trầm giọng nói, ta chỉ cường điệu một sự kiện. Linh Lung Tiên Tử năm đó sáng lập dị tượng bảng ước nguyện ban đầu, không phải là vì nhân tộc lẫn nhau tàn sát, đà sanh đà tử, bọn ngươi cần ghi nhớ điểm này. Thông qua leo vạn tượng phong phương thức như vậy, xác thực cũng sẽ tránh cho quá nhiều đổ máu cùng thương vong. Đây chính là Linh Lung Tiên Tử thông minh chỗ. Tại thượng cổ cái kia trong loạn thế, bất luận cái gì một vị thiên kiêu vẫn lạc, đối với nhân tộc đều là lớn lao tổn thất lớn. Ngọc Quân Chân Quân nói lời nói này thời điểm, ánh mắt tại Tô Tử Mặc cùng Đế Giận trên thân lướt qua. Rõ ràng ý có chỉ. Đế Giận cười lạnh, hừ nhẹ một tiếng, Ngọc Quân Chân Quân đem Tô Tử Mặc cùng hắn đánh đồng. Nhưng trong lòng hắn, Tô Tử Mặc căn bản không có tư cách này. Ha ha, khác một đám mây đóa bên trên, Hỗn Nguyên Tông Hỗn Nhất Chân Quân đột nhiên khẽ cười một tiếng. Nói, Ngọc Quân đạo hữu cũng nói, Linh Lung Tiên Tử sáng lập dị tượng bảng, vì nhân tộc, bất quá, Hỗn Nhất Chân Quân hơi có dừng lại. Lời nói xoay chuyển, mơ hồ tản mát ra một đám sát ý, chậm rãi nói ra. Ở phía dưới những này nhân tộc tu chân giả ở bên trong, tựa hồ lẫn vào một cái yêu tộc, phía dưới yêu thú rất nhiều. Phần lớn là các đại thiên kiêu linh thú tọa kỵ, cũng sẽ không tham kiến dị tượng bảng tranh đoạt. Hỗn Nhất Chân Quân trong lời nói yêu tộc, liền không cần nói cũng biết. Lời nói này, Hỗn Nhất Chân Quân cũng không có che giấu. Phía dưới tu sĩ nghe được rành mạch, bá bá bá, phần đông tu sĩ quay đầu ghé mắt. Trong nháy mắt, vô số đạo ánh mắt tất cả đều đã rơi vào Tô Tử Mặc trên thân. Áp lực tăng gấp đôi. Phong Lôi Điện Thiên Minh Chân Quân âm u nói, Ngọc Quân đạo hữu, lúc nào một đầu xúc sinh cũng có tư cách tranh đoạt Kim Đan dị tượng bảng rồi hả? A Di Đà Phật. Kim Cương Tự Duy Phúc Tăng Nhân ngâm khẽ một tiếng Phật hiệu, thấp giọng nói, nếu là việc này là sự thật, không có khả năng để cái này yêu tộc tham kiến dị tượng bảng tranh đoạt. 20 năm trước, Kim Cương Tự Giác Sân Hòa Thượng thua ở Tô Tử Mặc, coi như là kết thù hận, mà Tử Điện quyết liền tại Tô Tử Mặc trong tay. Phong Lôi Điện Từ Thành, càng là suýt nữa bị chấn giết. Phong Lôi Điện không có khả năng buông tha Tô Tử Mặc. Hôm nay, Tiên Môn Hỗn Nguyên Tông, Phong Lôi Điện không che giấu chút nào, trực tiếp chất vấn, Phật Môn Kim Cương Tự cũng thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Trên người hắn sự tình, hắn rõ ràng nhất bất quá. Hắn là nhân tộc, nhưng bởi vì tu luyện Đại Hoang Yêu Vương Bí Điển, trong bộ ngực hắn đã có một viên nội đan. Cái này như thế nào đều nói không rõ đấy. Lúc trước, Điệp Nguyệt rời đi trước, không muốn làm cho Tô Tử Mặc tiếp tục tu luyện Đại Hoang Yêu Vương Bí Điển. Chỉ sợ cũng đoán được hắn vị lai sẽ gặp đối với tình thế như vậy. Lạc Tuyết Chân Quân cau mày, nàng cố tình muốn giúp, nhưng chuyện này nếu là Tô Tử Mặc không có biện pháp giải thích, không có biện pháp chứng minh, nàng ra mặt cũng không làm nên chuyện gì. Tiểu Bàn Tử đám người trong lòng cũng là âm thầm sốt ruột. Bất quá loại sự tình này, bọn hắn liền chen vào nói tư cách đều không có. Bọn hắn ra mặt giải thích sẽ chỉ làm tình huống càng hỏng bét. Kỳ thật cũng là đơn giản. Thiên Cương Giáo Bắc Đầu Chân Quân mỉm cười, thản nhiên nói, nếu là lẫn vào tu chân giả trong yêu tộc, giết đi cho rồi, xong hết mọi chuyện. Cái này lời nói được mây trôi nước chảy, nhưng lại làm kẻ khác không rét mà run. Tiểu bàn tử đám người trong lòng lộp bộp một cái. Thẳng đến lúc này, bọn hắn mới ý thức tới. Vạn tượng thành trong những thứ này siêu cấp tông môn, những thứ này thế lực lớn, không chỉ là muốn cướp đoạt Tô Tử Mặc tranh đoạt dị tượng bảng tư cách. Những người này là muốn Tô Tử Mặc tính mạng. Trời cao có đức hiếu sinh, chư vị đạo hữu sát tâm quá nặng đi. Huyền Không Tự Viên Không Tăng Nhân khe khẽ thở dài, nói, chấm, Phật gia từ bi độ lượng, ta ở chỗ này nói cái đề nghị. Rốt cuộc có Nguyên Anh chân quân ra tay là Tô Tử Mặc nói chuyện. Tiểu bàn tử đám người tinh thần chấn động, Tô Tử Mặc ngược lại là mặt không biểu tình. Tại vị này đại hòa thượng trong đôi mắt, Tô Tử Mặc không cảm giác được một chút thiện ý. Viên Không Tăng Nhân tiếp tục nói, chúng sinh vạn vật sinh mà ngang hàng, coi như là vị này Tô thí chủ là yêu tộc, cũng không cần phải tổn thương đến tính mạng. Huống chi, hắn có thể là ngộ nhập lạc lối, chỉ cần có thể dừng cương trước bờ vực, bỏ xuống đồ đao, chưa hẳn không thể trở về chính đồ. Phong Lôi Điện Thiên Minh chân quân giống như cười mà không phải cười mà hỏi, xin hỏi đại sư, như thế nào dừng cương trước bờ vực, thì sao bỏ xuống đồ đao? Chỉ cần đem Tô thí chủ trong cơ thể nội đan gỡ xuống đi ra là được rồi. Viên Không Tăng Nhân mỉm cười nói. Nghe được câu này, tiểu bàn tử đám người hoảng sợ biến sắc. Chu Tâm, cái này Viên Không Tăng Nhân nhìn như là đang giúp Tô Tử Mặc nói chuyện, nhưng ác hơn, độc hơn, đào ra nội đan, thế tất yếu đã bị trọng thương, vô lực tranh đoạt dị tượng bảng không nói. Tại đây cường địch bao vây, vô số tu sĩ nhìn chằm chằm dưới tình huống, Tô Tử Mặc lại có thể sống bao lâu? Hắc hắc, Bá Vương Điện Sở Vũ chân quân cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, tốt một bộ ra vẻ đạo mạo sắc mặt. Tô Tử Mặc ánh mắt băng lãnh, một lời không nói, trong lòng của hắn sát cơ đã áp lực được rồi cực hạn, đều muốn đào hắn nội đan, căn bản không có khả năng. Tiểu bàn tử đám người thần sắc oán giận, trong lòng thầm mắng, rồi lại không dám nói ra. Mặc kệ như thế nào, đối diện dù sao cũng là Nguyên Anh chân quân. Tại đây vạn tượng thành, Nguyên Anh chân quân có tuyệt đối quyền sinh sát. Vị này sư phụ, người nói được không đúng. Nhưng vào lúc này, phía dưới trong đám người vang lên một giọng nói, như một đá kích phát nghìn tàng tầng phí phạm, đưa tới một mảnh xôn xao. Phía dưới đều là kim đan chân nhân, cái nào kim đan chân nhân đuôi mù, dám đi phản bác Nguyên Anh chân quân lời nói. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Tô Tử Mặc sau lưng đi ra một vị tuổi còn trẻ tiểu hòa thượng. Minh chân, tiểu bàn tử đám người dương miệng rộng, trừng tròng mắt, cả kinh cái cằm thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Bọn hắn bất mãn cũng chỉ là tại trong lòng mắng to, Minh chân vậy mà đứng dậy tại trước mắt bao người trực tiếp phản bác Viên Không Tăng Nhân. Trên thực tế, tiểu bàn tử đám người không biết Minh chân. Minh chân quanh năm tại Táng Long Cốc dưới đáy, ra đời không sâu, có một viên tấm lòng son. Trong lòng hắn, đối với chính là đúng, sai chính là sai, hắn sẽ không cần biết ngươi là cái gì tông môn, cái gì thế lực, thân phận gì, Nguyên Anh chân quân cũng tốt, phản hư đạo nhân cũng được, coi như là đại thừa lão tổ sai rồi, Minh chân cũng sẽ chỉ ra đến. Vị này sư phụ, người muốn lấy xuống Tử Mặc nội đan, đây không phải thương cảm, mà là tàn nhẫn. Minh chân trầm giọng nói, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, những lời này bổn ý đã là để người thả ra trong tay chi đao, cũng làm cho người thả lòng trong lòng trong chi đao. Mà đại sư đề nghị của ngươi không phải làm cho đối phương bỏ xuống đồ đao, mà là muốn chặt đứt đối phương lấy đao cánh tay. Ngươi nói ra cái đề nghị này thời điểm, trong lòng ngươi dao mổ, đã cầm trong tay rồi. Ngươi có lẽ nhìn không tới. Vừa rồi ngươi hình dạng, trở nên dữ tợn làm cho người ta sợ hãi. Như là ác ma lệ quỳ. Phật môn chú ý tướng do tâm sinh. Đại sư, ngươi nhập ma rồi. Lợi hại, Tô Tử Mặc trong lòng tán thưởng một tiếng. Chữ chữ châu ngọc, trực chỉ kẽ hở. Lời nói này, giống như chuôi chuôi lợi kiếm. Thẳng đâm viên không tăng nhân đạo tâm. Đừng nói là Tô Tử Mặc. Đã liền ở đây hơn 10 vị nguyên anh chân quân thầm nói một tiếng lợi hại. Nhìn không chuyển mắt nhìn phía dưới Minh Chân. Ánh mắt đại thịnh. Cách chương.